Đại tai biến, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp trước nuôi thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ khắc này vào lúc này, được to lớn nhất thể hiện nhắn liền phảng phất một tao nhã nghệ thuật gia, thế nhưng là lấy những này huyệt cư nhân cái giá bằng cả mạng sống, để hoàn thành hắn tác phẩm, chiến đấu kỹ thuật có thể đạt đến cái trình độ này, tuyệt đối là chưa từng có ai chiến đấu chia làm bốn tầng thứ, một là dựa vào động vật bản năng chiến đấu, hai là dựa vào tiến hóa giả skill chiến đấu, ba là công kích kẻ địch chí mạng điểm vì là mục đích chiến đấu, bốn chính là như lá chạm hiện tại như thế, dựa vào thân thể kỹ xảo, lấy cái giá thấp nhất đến tiến hành chiến đấu. 100 mét ở ngoài những người kia sững sờ nhìn chiến đấu bên trong Diệp Trạm, mở lớn miệng thật lâu hợp không xuống đi kinh hãi trong lòng khó có thể trở nên bình lặng. Hắn thật sự chỉ là một cấp 3 tiến hóa giả. Hắn vẫn là người sao? Nên không phải người đi. Người làm sao có khả năng có năng lực như vậy, tuyệt đối là NPC, đúng, khẳng định là NPC. Người cái độ bức NPC cái rắm, người gặp cái nào NPC đi ra làm nhiệm vụ. Ngươi trâu bò, vậy ngươi nói người này tại sao lợi hại như vậy? Hừ, người này trước đây khẳng định là luyện gia tử, hơn nữa đối với võ thuật trình độ phi thường cao, nên còn đã tham gia rất nhiều thi đấu ngày lễ, võ lâm phong. Quyền anh thi đấu, lẽ nào là thiếu lâm tự đi ra? Nói cùng thật sự như thế, vậy ngươi gặp hắn chưa? Không, chưa từng thấy, lão tử cũng không nhìn TV, cái nào sẽ để ý những thứ đồ này, ngược lại người này khẳng định không phải NPC. Vậy chúng ta còn chờ đợi sao? Chờ một chút, không được liền triệt người này quá lợi hại, chúng ta mấy cái, phỏng chừng không bắt được. Trong nháy mắt Diệp Trạm ba người, đã đánh gờ yêu tà ết hơn 30 con huyệt cư nhân, Diệp Trạm chính mình đánh gờ yêu tà ết chừng 20 chỉ tăng thành cùng Ngọc Tư Kỳ liên thủ gờ yêu tà ết mười mấy con. Mà ở ba người chu vi, vẫn vì đầy huyệt cư nhân, không ngừng mà quay về ba người tiến hành công kích. Trước tiên lui lại, khôi phục một chút lại nói đến. Diệp Trạm nhìn thấy tình huống như thế, biết không có thể lại vẫn tiếp tục đánh, nếu không thì thể lực cùng phép thuật cũng không đủ, phải trước tiên lui về chờ nghỉ ngơi xong lại trở về. Được, Ngọc Tư Kỳ cùng Tăng Thành đương nhiên không có ý kiến. Ta trước tiên dùng tơ nhện đem Ngọc Tư Kỳ mang tới nhà bên kia, sau đó sẽ tới đón ngươi. Diệp Trạm lưu lại Tằng Thành trước tiên đoạn một hồi sau, ngược lại không là hắn trọng sắc khinh bạn, mà là tên béo ăn mặc tỏa giáp, có thể chống đối, mà Ngọc Tư Kỳ khẳng định không cách nào chống đối. Được, Tằng Thành đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng Diệp Trạm. Liền, Diệp Trạm ôm lấy Ngọc Tư Kỳ tơ nhện phun ra đi, bá một tiếng, liền đem hai người mang bay lên, đến phòng ốc mặt trên. Diệp Trạm mang theo Ngọc Tư Kỳ, nhanh chóng ở phòng ốc trong lúc đó qua lại, sắp tới xa xa. Đem Ngọc Tư Kỳ sắp xếp cẩn thận, Diệp Trạm nhanh chóng lại chạy về đi, nhìn phát điên chém lung tung tên béo, dùng tơ nhện từng thanh tên béo cho dính lấy, sau đó dụng lực lôi kéo, liền đem tên béo cho kéo tới. Đi mau, Diệp Trạm cùng Tằng Thành hai người nhanh chóng chạy trốn, đến bên kia cùng Ngọc Tư Kỳ hội hợp sau khi, bọn họ lại đi trước chạy trốn một đoạn đường, huyệt cư nhân mới không đuổi. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này huyệt cư nhân thật con mẹ nó quá sức khí lực lớn như vậy, còn một mạch xông tới, nếu như không phải chúng ta, những người khác tuyệt đối không ngăn được. Tằng Thành thở mạnh, nghỉ ngơi một chút. Ba người bọn hắn trên người đều quải một chút thải, thế nhưng bởi vì có săn bắn trang phục phòng hộ cũng không phải rất thương nặng, cũng không có sử dụng trị liệu nước thuốc cùng khôi phục skill, bởi vì trị liệu nước thuốc làm lạnh thời gian cũng là 2 giờ đây, không tới vô cùng nghiêm trọng thời điểm, không muốn lãng phí cái này làm lạnh thời gian. Có săn bắn trang phục dù cho là giáp da, bọn họ bị huyệt cư nhân đánh một hồi, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, thế nhưng nếu như không có bộ này giáp da coi như là Diệp Trạm hiện tại cấp bậc cũng đến trọng thương, nếu như bị hai cái đồng thời bắn trúng, liền có thể trực tiếp bị thuấn sát. Đây chính là trang bị tác dụng cực lớn. Đang nghỉ ngơi một trận sau khi thể lực của bọn họ khôi phục, phép thuật trị cũng đều khôi phục, chính là lần thứ hai trở lại. Vẫn là dựa theo phương pháp như vậy, bọn họ lần thứ hai chém gờ yêu tà ết hơn 30 con, sau đó sẽ thứ lợi dụng tơ nhện chạy trốn. Cái này tơ nhện skill tuy rằng không phải skill tấn công thế nhưng trên thực tế ở tận thế sinh tồn bên trong nhưng là càng thêm hữu dụng, có thể nhiều lần cứu mạng. Diệp Trạm đối với skill này là càng ngày càng yêu thích. Dựa theo loại này thế chém gờ yêu tà ết 100 con huyệt cư nhân, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, sau khi hoàn thành chính là 10 kim tệ khen thưởng A, lần thứ 3 lại săn gờ yêu tà ết, đã gờ yêu tà ết tới hơn 80 con thời điểm, Diệp Trạm trên mặt hiện ra vẻ uể oải vẻ tuy rằng trên đường nghỉ ngơi, hắn cũng đã tận lực tiết còn lại khí lực thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ có cấp 3, hơn nữa huyệt cư nhân da dày thịt béo, phòng ngự khá cao, muốn một đòn gờ yêu tà ết chết cần sử dụng rất lớn khí lực hơn nữa liên tục né tránh, thân thể dần dần đã bắt đầu. trừ phi mở ra hiệu quả, mới coi như khá một chút, thế nhưng skill này kéo dài thời gian quá ngắn, phần lớn thời gian, đều nằm ở làm lạnh trạng thái. Mà lúc này tàng thành trên người hiệu quả cũng đã biến mất, đồng thời rơi vào làm lạnh trạng thái, tạm thời không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, may mà có màu xanh lục tỏa giáp trang phục sức phòng ngự tăng nhiều, mới có thể đứng ở nơi đó chống đỡ trụ huyệt cư nhân thế tiến công. Mà Ngọc Tư Kỳ cũng không khá hơn chút nào, cầm kiếm tay phải khẽ run, lấy nàng cấp 2 tiến hóa giả năng lực dù cho có trang phục tăng cường, thế nhưng nàng muốn phá vỡ huyệt cư nhân phòng ngự, mỗi lần công kích cũng đều muốn khiến đem hết toàn lực tạo thành nàng hiện tại tay phải đã bắt đầu có chút thoát lực. Này hay là bọn hắn có trang phục tăng cường, sẽ làm thể lực có nhất định tăng cao, nếu không thì sẽ càng thêm khó khăn. Có điều chỉ còn dư lại mười mấy con liền hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không muốn lại dằn vặt một chuyến, thừa thế xông lên hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ là có thể đi rồi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên Diệp Trạm phía sau tóc gáy khẽ nhếch trên lưng cả kinh, cảm giác được một luồng sát ý lẫm liệt từ nơi không xa một tòa nhà mặt sau truyền tới, đây là hắn kiếp trước vô số lần bồi hồi ở bên bờ sinh tử, nuôi thành đối với nguy hiểm trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài những người kia vẫn chờ đợi người, nhìn thấy bên trong ba người lực kiệt thời điểm, rốt cục không che giấu nổi trên người sát ý, không hề che giấu phóng thích chính mình ác ý, đối với bọn họ tới nói, căn bản là sẽ không che giấu chính mình ác ý, càng thêm không sẽ nghĩ tới, có mấy người, đối với nguy hiểm cùng sát ý có một loại bản năng cảnh giác. Diệp Trạm trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người như vậy mắt không mở, dám có ý đồ với bọn họ, hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, lúc này cũng đã làm lạnh xong xuôi, trực tiếp mở ra, hít sâu một hơi, một khiến cho bốn con huyệt cư nhân trọng thương, tiếp theo một đao một trong nháy mắt giải quyết bốn con huyệt cư nhân. Đồng thời Diệp Trạm lấy tốc độ nhanh nhất, hầu như là khiến người ta hoa cả mắt, lại liên tục GIOTAS mấy cái, trong nháy mắt nhiệm vụ đã hoàn thành hơn 90 con. Này mấy lần công kích cũng là Diệp Trạm đem hết thầy kỹ xảo phát huy đến cực hạn, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, bình thường chiến thắng một đòn. Bởi vì, hắn phải mau chóng giải quyết nơi này, sau đó đối mặt mặt sau những kia kẻ ham muốn. Đột nhiên, một tiếng giống to từ dưới nền đất hang động vang lên, đón lấy, một trận ầm ầm ầm âm thanh từ dưới nền đất truyền đến. Diệp Trạm trong lòng cảm giác nặng nề, múa đao lại giải quyết bên cạnh một con huyệt cư nhân sau khi, nhanh chóng hướng về tầng thành nơi đó tới gần. Tiếp đó, Diệp Trạm liền nhìn thấy một con to lớn màu xanh lam huyệt cư nhân, từ dưới nền đất hang động chui ra, này con huyệt cư nhân, thân cao đạt đến hoảng sợ 3 mét, xuất hiện trong nháy mắt, liền đem gian phòng đỉnh sách ra, tiếp theo hét lớn một tiếng, nhấc theo dài 2 mét màu xanh đại bổng, đập về phía Diệp Trạm ba người. Tránh mau, Diệp Trạm hét lớn một tiếng, đồng thời trong lòng tràn ngập KSIOTAS sợ, dĩ nhiên là cấp 4 tinh anh huyệt cư nhân, không nghĩ tới xuất hiện vào lúc này. Vừa dứt lời, Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ cũng ý thức được nguy cơ giáng lâm, mau mau hướng về một bên tránh đi. Khẩn đón lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn, tinh anh huyệt cư nhân đại bổng nện xuống đất, đem mặt đất đập ra một thâm nửa mét hố to, một đòn lực lượng khủng bố như vậy. Diệp Trạm đối mặt cấp 4 tinh anh huyệt cư nhân, không có một chút nào e ngại, không lùi mà tiến tới, miêu eo trực tiếp hướng về tinh anh huyệt cư nhân vọt tới. Lúc trước ở cấp 2 thời điểm, 5 người hợp lực liền giết chết quá một con cấp 4 tinh anh quái, giờ khắc này tuy rằng chỉ có 3 người, hơn nữa cũng đã uể oải thế nhưng đối mặt này con cấp 4 tinh anh quái, trong lòng cũng không có một chút nào cây ết yêu ta ép đảm. http://www.ucansu.com, chỉ là, lúc này bốn phía còn có cái khác huyệt cư nhân, mặt sau còn có những kia kẻ ham muốn, tình thế hết sức phức tạp. Thế nhưng, Diệp Trạm cũng không có dự định rút đi, bởi vì, hắn còn có chính mình lá bài tẩy, những người kia dám có ý đồ với hắn, hắn liền muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Tinh anh huyệt cư nhân thấy Diệp Trạm lại dám chủ động khiêu khích chính mình, phẫn nộ hét lớn một tiếng, luân lên trong tay đại bổng, liền hướng Diệp Trạm ném tới, thế nhưng Diệp Trạm tốc độ phản ứng biết bao nhanh, eo người uốn một cái, trong nháy mắt liền tránh thoát huyệt cư nhân công kích đi tới huyệt cư nhân phía sau, đồng thời trong tay đường đao chém ngang, ở tinh anh huyệt cư nhân trên lưng, lưu lại một vết thương thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh anh huyệt cư nhân nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hướng về lần thứ hai luân lên trong tay đại bổng, quét về phía Diệp Trạm, chỉ là Diệp Trạm một kích thành công, đã sớm rời xa huyệt cư nhân sự phẫn nộ quét ngang, chỉ là đem phía sau vài con cấp 3 huyệt cư nhân quét bay mà thôi. Tinh anh huyệt cư nhân mắt thấy công kích không trúng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ trực tiếp đem đại bổng nâng đến đỉnh đầu, sau đó hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về mặt đất ném tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động dữ dội lên, đồng thời đang chấn động khu vực tất cả mọi người, bao quát Diệp Trạm ba người, trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. không được này cấp 4 tinh anh quái dĩ nhiên có mê muội skill. Diệp Trạm thầm kêu một tiếng, loại này mê muội skill chỉ cần ở huyệt cư nhân nện gõ mặt đất thời điểm, nhảy đến không trung là có thể phòng ngừa mê muội, thế nhưng giờ khắc này đã rơi vào mê muội ở trong, căn bản động không được. Tinh anh huyệt ở giữa trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nhìn Diệp Trạm, trong mắt đắc ý trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế, lại dám thương ta, luân lên đại bổng, trực tiếp hướng về Diệp Trạm đập tới. Oành, Diệp Trạm bị này một bổng, trực tiếp đập cho bay ra ngoài hơn 3 thước, đụng vào tường, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đây là Diệp Trạm sống lại tới nay, lần thứ nhất bị thương. Cũng còn tốt có này săn bắn trang phục, nếu không thì, Diệp Trạm khẳng định trực tiếp bị thuấn sát. Cách chương.